Chương 230, kẻ nẩn tu hành. Uống à, sáng sớm bây giờ đã là cuối thu, mặc dù đã xa ưu giờ rồi, nhưng là bầu trời hay là ẩm chậm, trời còn chưa sáng, trong không khí cũng tàn tật tôn ở lờ y không ít hơi nước, trên lá cây, trên cỏ nhỏ, đều treo đầy giọt sương. Yên tĩnh thứ 8 hào diễn tập trên trận, truyền đến một tiếng thiếu nữ quát nhẹ. Trải lấy hai cái đặc biệt bóng đèn, bởi vì phi thường có Trung Quốc phong mà để nạ rủ tổ 10 phần hoài niệm nữ hài tẹn ẩn, lúc này đang diễn tập trên trận, một tiếng quát nhẹ, trong tay năm chi phi tiêu nhanh chóng hướng về phía trước ném ra, sau đó trong tay nhanh chóng kết ấn. Thao cụ sở hữu di kèn ảnh phân thân chi thuật tẹn ẩn ném ra năm chi phi tiêu nhanh chóng phân hóa, tăng nhiều, mấy hơi ở giữa liền biến hóa thành vô số phi tiêu. Đầy trời lít nha lít nhít phi tiêu liền như là rơi ra dị thường phi tiêu vũ đồng dạng, công kích diện tích cực đại. Nạ dù tôi nhìn xem đầy trời bay tán loạn phi tiêu, mỉm cười, cũng không cần tiến vào kỳ hù bị trả cờ giả hình thức, trong tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn đại đột phá, nạ dù tổ hít sâu một hơi, đem không khí tụ tập tại trong lồng ngực tiến hành trả cờ giả tính chất biến hóa, sau đó một hơi phun ra, tạo thành bạo liệt gió lớn. Đại diện tích gió lớn lập tức bao phủ tất cả phi tiêu, tại trong cuồng phong, những phi tiêu kia ảnh phân thân tất cả đều bị hủy diệt, liền ngay cả cái kia làm bản thể năm chi phi tiêu cù nở dê ngăn cản không nổi gió lớn thổi đến, tất cả đều bị nạ rủ tổ thổi tan. Vẫn chưa xong đâu, kẻ nần hét lớn một tiếng, hai tay 10 ngón nhanh chóng hoạt động bắt đầu, trong tay cứng cỏi tơ thép kết nối lấy năm chi phi tiêu thiết hoàn bên trên, lợi dụng chính xác đầu ngón tay lực khống chế, thao túng năm chi phi tiêu. Sau đó tất cả đều hướng về nạ rủ tổ thân thể đâm tới. Bạo kẻ nần một tiếng quát nhẹ, trong đó hai chi phi tiêu bên trên cột khởi bạo phù phát sinh bạo tạc trong nháy mắt sinh ra khói đặc, che lại nạ rủ tổ ánh mắt, ngay sau đó tại trong khói dày đặc, ba bôi hàn quang thoáng hiện, chính là còn lại cái kia ba chi phi tiêu. Nạ rủ tổ cực nhanh rút ra mình phi tiêu, đem phong độn trả cờ giả tụ tập đến phi tiêu bên trên, mặc dù từ phẩm chất đi lên nói. Nạ rủ tổ phi tiêu cùng kẻ nẩn phi tiêu đều là không sai biệt lắm, nhưng là tụ tập phong độn trả cờ dạ đằng sau, nạ rủ tổ trong tay phi tiêu liền biến thành bảo đao, cùng kẻ nẩn phi tiêu hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Nạ rủ tổ con ngươi bởi vì lực chú ý độ cao tập trung mà thu nhỏ, trong tay phi tiêu không ngừng lấy xuống hàn quang, chuẩn xác đem kết nối tại ba chi phi tiêu bên trên tơ thép toàn bộ chặt đứt. Tơ thép bị nạ rủ tổ chặt đứt đằng sau, kẻ nẩn cũng không có từ bỏ. Lập tức từ nhẫn cụ trong túi lấy ra to lớn sư hủ dây kèn. Phong ma sư hủ dây kèn ảnh phong xa tại một cái cự đại phong ma sư hủ dây kèn bóng dáng bên trong dấu vào cái thứ hai phong ma sư hủ dây kèn. Đây là một loại cao cấp nhẫn cụ thuật. Cái thứ nhất phong ma sư hủ dây kèn chỉ là che giấu. Cái thứ hai phong ma sư hủ dây kèn mới thật sự là sát chiêu. Nạ dù tổ ánh mắt lạnh lùng, trong tay phi tiêu quả quyết vung xuống. Lưới đao sắc bén đem phong ma sư hủ dây kèn một góc cho cắt đứt. Phong ma sư hủ dây kèn đã mất đi cân bằng, tự động bay đến đi một bên. Cái thứ hai phong ma sư hủ dây kèn đã đến trước người, nạ rủ tổ lại huy động phi tiêu đã tới đã không kịp. Đối mặt kẻ nẩn công kích, nạ rủ tổ nhanh chóng nhảy lên, mặc dù nhảy không cao, nhưng lại đầy đủ để phong ma sư hủ dây kèn từ dưới thân thể của hắn bay qua. Kẻ nẩn hai tay dùng sức vung lên, trong không khí hiện lên mấy bôi hàn quang, lúc đầu đã bị nạ rủ tổ tránh qua. Tránh né phong ma sư hủ dây kèn trên không trung chuyển qua một cái đường cong, lại hướng về nạ rủ tổ bay tới. Tơ thép nạ rủ tổ con mắt xem thấu cái kia trong không khí hàn quang, chính là mới vừa rồi bị nạ rủ tổ chặt đứt tơ thép, kẻ nẩn tại ném ra phong ma sư hủ dây kèn trong nháy mắt lại đem tơ thép liên tiếp đến phong ma sư hủ dây kèn đi lên. Làm tốt lắm, nạ rủ tổ tâm trung nhẫn không ở vì kẻ nẩn tán thưởng một cái, loại này tinh diệu vô cùng nhẫn cụ chiến thuật. Cũng chỉ có kẻ nẩn có thể thi triển đi ra. Nạ rủ tổ cực nhanh xoay người, hai tay nắm trong tay phi tiêu, phong độn trả cờ dạ đem phi tiêu chiều dài tăng trưởng đến gần 1 mét, như là một thanh võ sĩ đao dài như vậy độ, sau đó hướng về phong ma sư hủ dây kèn gọn gàng đánh xuống. Trải qua phong độn trả cờ dạ cường hóa, phi tiêu không trở ngại chút nào đem phong ma sư hủ dây kèn hết thể vì hai, sau đầu lại truyền đến phi thường yếu ớt tiếng xé gió cùng rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Nạ rủ tổ một bên đầu sắc bén phi tiêu tước mất nạ rủ tổ một chòm tóc, bay đi. Tốt, kẻ nần. Kẻ nần hai tay chống đỡ lấy đầu gối không ngừng mà thở, nghe vậy không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Kẻ nần cùng nạ rủ tổ chênh lệch dù sao quá lớn, mặc dù kẻ nần dựa vào tinh diệu vô cùng nhẫn cụ điều khiển cắt đứt nạ rủ tổ một chòm tóc, nhưng là vô luận là thể lực hay là tinh thần, thẻ nẩn tiêu hao đều so nạ dù tổ lớn gấp 3 trở lên, đã rất mệt mỏi. Nạ dù tổ đem mình phi tiêu cất kỹ, sau đó nhặt lên thẻ nẩn cuối cùng ném ra phi tiêu đi tới trước mặt của nàng, nói, làm được rất tốt, xem ra ta trước đó cùng lời của ngươi nói ngươi đã hỉ hệ ưu do. Thẻ nẩn nhận lấy phi tiêu, nói, thật sự là phải cảm ơn trước ngươi chỉ đạo, nạ dù tổ. Ngươi đã chuẩn xác có thể lợi dụng nhẫn cụ chế tạo che giấu, sau đó tại chính xác nhất thời điểm phát động một kích chí mạng, hiện tại chính là muốn đem ngươi một kích cuối cùng chân chính hóa thành một kích chí mạng. Đây đã là một tuần lễ huấn luyện thành quả, trong một tuần lễ này, nạ dù tổ ban ngày xử lý tốt dạ bù công việc đằng sau liền bồi kẹ nần cùng một chỗ tu luyện, mà ban đêm thì đi dạ cụ mò nơi đó, đùa nàng chơi, sau đó theo nàng đánh bài, nói chuyện phiếm, ngắm sao. Thời gian mặc dù trôi qua có chút bận rộn, nhưng là cu nở dê 10 phần phong phú. Hàng ngày là phi thường hiếm thấy tinh tu nhẫn cụ nỉ dạ, mặc dù mặc kệ là đi đâu một con đường cũng có thể trở thành một phương cường giả, nhưng là kệ nẩn loại này đích thật là hiếm thấy, bởi vì ít, cho nên cu nở dê không ai có thể chỉ đạo nàng sau này đường làm như thế nào đi, chỉ có thể dựa vào chính nàng tìm tòi. Kệ nẩn trước kia cao y chu nở dê loa y kia phương thức chiến đấu. Dư A theo nạ rủ tổ nói tới chính là ném rất rưỡi, kẻ nẩn song thăng long cùng thao thăng long mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt tệ ạ gì cùng nạ rủ tổ loại này phạm vi lớn công kích nỉ dạ, còn có gà ạ dạ loại kia có được phòng ngự tuyệt đối nỉ dạ là muốn thiệt thòi lớn, kẻ nẩn thảm bại cho tệ ạ gì liền đã chứng minh điểm này. Kẻ nẩn nhẫn cụ là lấy lượng thủ thắng, cho nên phân tán đến đơn điểm lực công kích liền sẽ yếu bớt, kẻ nẩn không phải nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ liền xem như lấy lượng để thủ thắng tuyệt chiêu, cu nở dê có cả ổ đả mạ bạ dạ dạ sẻn gẳng loại kia lực phá hoại, kẻ nẩn trả cờ dạ lượng không lớn, cho nên chỉ có thể đi chất lộ tuyến. Giết người chỉ cần một thanh phi tiêu là đủ rồi, phía trước tất cả công kích đều là che giấu, cuối cùng một chi phi tiêu mới là trọng điểm, đây chính là trong khoảng thời gian này kẻ nẩn tu luyện thành quả. Vẫn kẻ nẩn trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, tựa như là một cái nghiêm túc nghe giảng học sinh tốt đồng dạng, đối với nạ rủ tổ thực lực nàng thật sự là vô cùng bội phục, nạ rủ tổ chỉ điểm đích thật là để thực lực của nàng có nhanh chóng đề cao. Nạ rủ tổ hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó tay chỉ vào diễn tập trên trận một gốc đường kính ước chừng có nửa mét đại thụ, sau đó nói, kẻ nẩn, ngươi hướng về kia cái cây ném ra phi tiêu thử nhìn một chút, nhớ kỹ phải dùng toàn lực. Biết. Kẻ nẩn nhẹ gật đầu. Trong tay là vừa rồi nạ rủ tổ trả lại cho nàng phi tiêu, cánh tay dùng sức hất lên, dùng tới lực lượng toàn thân, đem phi tiêu ném ra ngoài. Dùn phi tiêu hung hăng đánh trúng vào thân cây kiên cố mà lại tính chất chặt chẽ, kẻ nẩn phi tiêu chỉ có mũi nhọn 1/3 đâm tiến vào thân cây bên trong, lấy nữ hài lực lượng tới nói xem như rất tốt. Cũng không tệ lắm. Nạ rủ tổ tán thưởng một câu, kẻ nẩn đang sử dụng toàn lực tình huống dưới cũng có thể bảo trì chính xác. Cái này đích xác là phi thường khó được, tiếp lấy nạ rủ tổ dơ lên trong tay phi tiêu, cùng kẻ nẩn phi tiêu không có gì khác biệt. Nhìn cho kỹ, đây chính là ta muốn dạy ngươi đồ vật. Cong cong cong cong nạ rủ tổ đem trả cờ giả tụ tập tại phi tiêu bên trên, phong độn trả cờ giả chấn động phát ra ông khẽ đều. Trước đó đang luyện tập thời điểm kẻ nẩn liền thấy nạ rủ tổ loại này sử dụng phi tiêu biện pháp, khoảng cách gần như vậy phía dưới cảm giác càng thêm rung động. Siêu thanh sắc quang mang lóe lên phong độn trả cờ dạ trở nên vô cùng sắc bén, cắt ra không khí, đem không khí trở lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, cực nhanh hướng phía đại thụ kia bay đi. Run đồng dạng thanh âm, nhưng là nạ rủ tổ một tiếng này lại muốn càng thêm thực, cảm giác càng thêm có lực lượng, bám vào cường đại phong độn trả cờ dạ phi tiêu thoải mái mà đâm xuyên qua cả cây đại thụ, liền ngay cả phía sau cây tảng đá cũng bị đâm xuyên, cả chi phi tiêu đều không có vào nham thạch ở trong. Được thật là lợi hại.